Cuồng Long vượt ngục, chương 375, C375, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trong nhà họ Diệp vốn dĩ ba phải. Lúc thấy Diệp Lâm mạnh mẽ thì họ có thể từ bỏ chủ nhân cũ của mình để đến bên cạnh Diệp Lâm. Nhưng bây giờ thấy Diệp Lâm ở thế yếu, bọn họ lại bỏ rơi Diệp Lâm, ngả về phía nhà họ Ninh. Dù nhà họ Ninh đang đối đầu với người cùng tộc, nhưng người nhà họ Diệp vẫn lựa chọn sự an toàn cho chính mình. Dù sao thì đó cũng là gia tộc võ cổi nhà họ Diệp nhỏ bé của họ, sao đủ khả năng động tới được. Họ chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách cắt đứt mối quan hệ với Diệp Lâm mà thôi. Hai vị đại nhân, các ngài đã thấy rồi đấy. Ông Diệp nhân cơ hội lên tiếng. Thằng nhóc này không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng tôi. Nếu có được sức mạnh của hai vị đại nhân, tôi đã xử lý nó từ lâu rồi. Sao có thể để nó chạy đi gây rắc rối khắp nơi được? Mọi người trong nhà họ Diệp cũng đồng tình. Đúng vậy, 5 năm trước, cậu ta lái xe đâm chết người. Bây giờ ra tù vẫn không an phận, gây rối khắp nơi, xúc phạm đến các võ cổ già. Đúng là không biết sống chết. Trong nhà họ Diệp của chúng tôi không có người như vậy. Trong phút chốc, Diệp Lâm rơi vào tình thế bị mọi người đồng loạt chỉ trích. Những vị khách xung quanh nhìn thấy điều này không khỏi thở dài. Nhưng họ cũng không có cách nào. Người tới cửa lần này là võ cổ già. Ai dám đứng về phía Diệp Lâm thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đừng nói là những người khác. Ngay cả 5 đại gia tộc vẫn luôn ủng hộ Diệp Lâm lúc này cũng sợ hãi. Không biết phải làm sao, nếu không có bùa chú Diệp Lâm gieo lên người bọn họ. Phần lớn bọn họ đã quay đầu bỏ chạy rồi. Thấy vậy, Ninh Vũ Chiết hài lòng gật đầu. Cậu ta chỉ mới thông báo thân phận gia tộc. Không cần mất nhiều công sức cũng có thể kiểm soát tình hình. Vừa rồi Diệp Lâm được mọi người tung hô. Bây giờ chỉ còn lại một mình. Diệp Lâm, anh đã nhìn thấy chưa? Ninh Vũ Chiết kiêu ngạo nói. Trong thế giới này, trận chiến cuối cùng vẫn là xem nắm đấm của ai mạnh hơn. Hơn nữa, chúng tôi là gia tộc võ cổ. Là thế lực anh vĩnh viễn không thể đắc tội được. Một gia tộc thế tục cũng dám so sánh với gia tộc võ cổ. Họ xứng sao? Nhà Chu dù có rác rưởi đến đâu thì vẫn là gia tộc mà nhà họ Ninh chúng tôi bảo vệ. Ninh Vũ Chiết nói tiếp, anh giết người nhà họ Chu cũng chính là tát vào mặt nhà họ Ninh chúng tôi. Bây giờ tôi cho anh 2 lựa chọn. Nói xong, Ninh Vũ Chiết giơ 2 ngón tay lên. Thứ nhất, giống như nhà họ Chu, trở thành người hầu phục tùng nhà họ Ninh chúng tôi. Thứ hai, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Diệp của anh. Để trên thế giới này không còn nhà họ Diệp tồn tại nữa. Cái gì? Anh ta vừa dứt lời. Mọi người trong nhà họ Diệp đầu tiên là bàng hoàng. Sau đó là sợ hãi. Khi nghe lựa chọn đầu tiên, nhà họ Diệp thầm nghĩ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Có thể phục vụ nhà họ Ninh tộc như nhà họ Chu quả là một giấc mơ. Thế nhưng, nghe xong điều kiện thứ hai, mọi người trong nhà họ Diệp không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Họ sợ Diệp Lâm lại điên điên khùng khùng. Không biết tốt xấu, xem ra nhà họ Ninh đã nương tay rồi. Những vị khách xung quanh nhìn thấy điều này đều thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt mọi người, hiển nhiên nhà họ Ninh đã cho Diệp Lâm một cơ hội. Cách chương